Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753, chương 749. Hải thần đấu La Pozichi. Canh 1. Hầu như cùng lúc đó, ở Vũ Hồn Thành ở ngoài, mấy ngàn thước một cái sơn động trong, toàn thân mạo hiểm La Sát sát khí bỉ bỉ đông, đã ở hét dài một tiếng trong, hoàn thành La Sát thần chi truyền thừa. Một hồi ánh sáng mãnh liệt ngất lưu chuyển, thành tựu thần chi vị bỉ bỉ đông, thu nhiếp lại toàn thân La Sát sát khí, lại biến trở về ngày xưa lãnh diễm cao quý, duyên dáng sang trọng tuyệt mỹ dáng dấp. Ngẩng đầu hướng đông, bỉ bỉ đông đôi mắt đẹp nhìn phía đông hải phương hướng, tự lẩm bẩm: Liên Na, ta tới thăm ngươi, chỉ mong ngươi vẫn thuận lợi chứ. Dứt lời, bỉ bỉ đông liền thân thể búng một cái, tay cầm giáo hoàng quyền trượng nàng, hóa thân lưu quang, kéo dài qua thiên địa, cấp tốc chạy như bay hướng mịt mờ đông hải. Một phương khác, Lý Vô Ngạo cùng Phong Hoa tiểu nương, Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy, các loại, chờ nữ nhân, lái đại hình hải thuyền, ở Tử Chân Châu chỉ đạo chi, rốt cục đi tới hải thần đảo bên bờ. Hải thần đảo cùng Tử Chân Châu đảo so sánh với, ngược lại là phải lớn hơn rất nhiều, mặt cũng là bãi cát trải rộng, không khí mát mẻ, bách điểu phi hành, tẩu thú chạy nhanh, nhất phái sinh cơ dồi dào cảnh tượng. Đi đại hình hải thuyền, Lý Vô Ngạo mang theo chúng nữ đăng hải thần đảo, đôi mắt đẹp nhìn phía hải thần đảo yêu nhã mê người mỹ lệ cảnh sắc. Tiểu Vũ nhịn không được nũng nịu nói ra: Vô Ngạo đệ, cái này bên trong phong cảnh thực sự là yêu mỹ a, nếu chúng ta có thể thời gian dài ngốc tại chỗ này thì tốt rồi. Lý Vô Ngạo vươn tay cánh tay, đem Tiểu Vũ linh lung kiều xinh đẹp thân thể ôm vào trong ngực, rất nhỏ vuốt ve một, mỉm cười nói: Tiểu Vũ tỷ, chúng ta hội hôm nay qua đi, chúng ta chính là chỗ này tọa hải thần đảo chủ nhân. Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ đang lúc nói chuyện, phía trước bãi biển bỗng nhiên đằng đằng đằng đằng đằng đằng đằng mà nhô ra bảy đại màu xanh ra trời quang trụ, ngay sau đó hiện thân ra năm nam hai nữ nhân. Lý Vô Ngạo hơi sững sờ, hướng phía bảy người này nhìn lại, liền phát hiện trong đó một vị da thịt rất trắng tuyệt mỹ nữ tử. Của nàng bản thể là nhất tôn 10 vạn năm hồn thú ma hồn cá mập trắng. Nghĩ đến chính là Tiểu Bạch, một người nữ tử thì là cầm trong tay hắc sắc Pokonlo, eo nhỏ nhắn linh lung, dung mạo xinh đẹp, nhìn nàng cái dạng này, tất nhiên là hải ma nữ nhân không thể nghi ngờ. Còn như còn dư lại năm trung lão niên nam tử thì là hải mã, hải long, hải mâu, hải tinh, hải báo ngũ thánh trụ, ma hồn cá mập trắng Tiểu Bạch. Đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ, mỉm cười đi lên đến, đem chính mình cùng một bên sáu người giới thiệu sơ lược cho Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ. Ngay sau đó, còn chưa chờ Lý Vô Ngạo nói, Tiểu Bạch liền nhẹ giọng cười nói: Vô Ngạo quân, người hôm nay đánh chết trăm vạn năm hồn thú thâm hải ma kình vương đại động tác, đã bị hải thần đấu La đại nhân Pozichi đã biết, nàng cũng biết các người nhất định sẽ đến nơi đây, cho nên nàng trước đó để chúng ta đến đây nghênh tiếp các ngươi. Nàng đang ở đảo, mời đến. Dứt lời, Tiểu Bạch liền khẽ khom người, làm ra mời dấu tay xin mời. Lý Vô Ngạo đối với chúng nữ quang một cái yên tâm nhãn thần, liền mang theo chúng nữ chậm rãi cất bước theo dẫn đường Tiểu Bạch ở hải thần đảo đi lại. Hải mã, hải long, hải mâu, hải tinh, hải báo năm đại thánh trụ cũng đều dồn dập cùng. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo cùng mọi người đã bị Tiểu Bạch lĩnh đến rồi hải thần đảo hải thần trước miếu. Ánh mắt nhìn phía đứng sừng ở trước người đại khí bàng bạc hải thần miếu, Lý Vô Ngạo lông mi, bất chí khả phủ chọn một. Ngay vào lúc này, một khổng lồ màu xanh da trời khí tức, từ trên trời giáng xuống, một hồi lam sắc nước gợn giải tán lúc sau. Lý Vô Ngạo cùng trung nữ đã nhìn thấy, một vị đầu đầy hải lam sắc tóc dài, trong suốt đôi mắt, dung nhan xinh đẹp tuyệt luân, da thịt tuyết trắng như ngọc, cầm trong tay mặt điêu khắc rất nhiều kim sắc ma vân. Cũng lóe ra rất nhiều kim sắc hình thoi bảo thạch 3 mét quyền trượng. Xuân xanh nhìn lại 20 chút ít tịnh lệ nữ tử, đang tiếu xinh xinh mà đứng ở hải thần trước miếu. Tham kiến lớn tế sư hải thần đấu la, ma hồn cá mập trắng tiểu bạch, hải ma nữ nhân, hải mã, hải long, hải mâu, hải tinh hải báo cùng với hiện trường rất nhiều áo xám bồi bàn. Đều là hướng phía đột nhiên phát hiện người tịnh mỹ nữ tử. Khom mình hành lễ, thần thái kính cẩn không gì sánh được, tức giận trang nghiêm, lớn tế sư hải thần đấu la Pâu Dí Chi. Đôi mắt đẹp quét về phía toàn trường, cười nhạt, nhẹ giọng nói ra, các ngươi đều hãy bình thân. Phải, lớn tế sư, tiểu bạch, hải ma nữ nhân cùng năm đại thánh chủ, tất cả khom người thối lui. Cuối cùng, bọn họ đều không dám ngẩng đầu nhìn hướng Pâu Dí Chi, bởi vì Pâu Dí Chi bản thân là một vị 99 cấp tuyệt thế đấu la. Thực lực đến gần vô hạn thần, lại là hải thần đảo lớn tế sư, hải thần đại ngôn nhân. Một cách tự nhiên, tiểu bạch đám người vẫn đem Pâu Dí Chi coi như sự thật thần chi đối đãi, không dám chút nào bất kính. Pâu Dí Chi một đôi trong suốt trong mắt màu lam đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng ở Lý Vô Ngạo cùng trung nữ thân. Làm phát giác 15 tuổi khoảng chừng Lý Vô Ngạo bây giờ đã là 90 cấp phong hào đấu la lúc. Pâu Dí Chi một đôi trong suốt trong đôi mắt, tràn đầy vẻ kinh hãi. Ngươi chính là hôm nay vừa mới đánh chết trăm vạn năm hồn thú thâm hải ma kình vương Vô Ngạo quân. Pâu Dí Chi nhẹ giọng hỏi, tuy là dựa vào đối với biển khơi tuyệt cường cảm giác năng lực. Pâu Dí Chi cảm ứng được Lý Vô Ngạo chính là đánh chết thâm hải ma kình vương người thiếu niên kia. Thế nhưng, nàng hay là muốn trước đó xác định một, chính là, Pâu Dí Chi đại nhân, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Chúng ta hôm nay đến, chính là vì thu được hải thần truyền thừa, thành tựu thần chi vị. Lý Vô Ngạo mỉm cười, đứng dậy, không ti không lên tiếng nói. Pâu Dí Chi đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, trong suốt sáng ngời trong đôi mắt, hiện lên một tia phức tạp ba động, nhàn nhạt nói ra, ta biết ngươi ý đồ đến. Như vậy, kế đó, liền xin ngươi cho ta nhóm tiến hành hải thần khảo hạch đi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, các ngươi. Pâu Dí Chi hơi sững sờ, chợt khẽ gật đầu một cái, nhàn nhạt nói ra. Xin lỗi, Vô Ngạo quân, bởi ngươi vượt qua 90 cấp phong hào đấu la, dựa theo hải thần đại nhân ý chỉ có thể cho phép ngươi một cái người tham gia hải thần khảo hạch. Cái kia trùng nữ nhân của ta đâu, các nàng làm sao bây giờ? Lý Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc hỏi, trong giọng nói của hắn, đã mơ hồ dẫn theo một tia bất thiện, các nàng, ha ha, Vô Ngạo quân. Ngươi nếu quả như thật có thể đi qua hải tham khảo nhiệt hạch, cũng thành tựu thần chi vị nói, thực lực của các nàng đề thăng, cũng liền ở ngươi một ý niệm. Pâu Dí Chi mỉm cười, từ tốn nói, giọng nói chân thật đáng tin. Lý Vô Ngạo có chút căm tức, còn muốn tiếp tục nói cái gì đó, lại bị Lam Ngân Vương Ngọc Thủ, một con trai kéo lại Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé. Vô Ngạo, nghe Pâu Dí Chi đại nhân an bài, chúng ta đều tin tưởng ngươi, ngươi có thể thuận lợi thành thần. Đến lúc đó, ngươi lại cho chúng ta tăng cường thực lực. Cũng giống như vậy, Lam Ngân ôn nhu nói. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía trung nữ, Hoán Khê, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, các loại, chờ nữ nhân,